xuyên không, phải lòng vương gia phúc hắc. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai người bước đến bậc thềm ngồi xuống, Tiểu Trúc khẽ thở dài. Đây là lần đầu tiên ta thấy tiểu thư suy sụp như thế đấy. Từ ngày điện hạ mất đi, tiểu thư như không cần thiết sống nữa. Trước đây ở phủ thừa tướng tuy là bị phu nhân chèn ép thậm chí đánh đập, ta cũng chưa từng thấy tiểu thư như thế cả. Ta lo lắm, mất đi người mình yêu thương nhất đương nhiên là sẽ rất đau khổ. Nhưng ta tin vương phi sẽ không làm chuyện dại dột đâu. Qua đi những ngày giông tố thì sẽ nắng ấm trở lại thôi. Ta cũng mong như thế. Huynh đi theo điện hạ được bao lâu rồi? Từ lúc nhỏ ta đã theo điện hạ rồi. Ta không cha không mẹ, sống lang bạc đây đó. Ngài ấy ơn cứu mạng với ta, còn đưa ta về phủ cưu mang cho đến bây giờ. Cả hai người cứ thế trò chuyện quên trời đất. Tiểu Trúc mòn mỏi ngủ gật tựa đầu vào cột. Phong Nhất nhìn cô vô tư ngủ khẽ mỉm cười. Hắn đưa tay đỡ đầu cô tựa vào vai hắn. Tiểu Trúc thuận thế ngã vào lòng hắn ngủ ngon lành. Còn Phong Nhất cứ thế ngồi im cho cô dựa vào, có lúc nghỉ gì đó lại tự mỉm cười. Ngoài trời đêm khá lạnh nhưng sao nơi đây có người lòng rất ấm. Sáng hôm sau, Ái Linh dậy rất sớm. Đêm qua cô cùng chẳng ngủ được gì. Tâm trạng cũng đã đỡ hơn nhiều. Định ra ngoài tản bộ một chút. Vừa mở cửa bước ra đã thấy Tiểu Trúc và Phong Nhất tựa đầu vào nhau ngủ ngon lành. Cô bước đến ho nhẹ mấy tiếng, Phong Nhất giật mình mở mắt ra thấy trời đã sáng. Ngước mắt lên thấy Ái Linh đã đứng đó từ lúc nào rồi. Hắn đang lúng túng thì Tiểu Trúc cùng tỉnh giấc, thấy mình dựa vào lòng Phong Nhất thì nhất thời hoảng hốt đứng bật dậy. Phong Nhất cùng luống cuống đứng lên, Tiểu Trúc quay lại nhìn thấy Ái Linh, cô giật mình liền nói lắp bắp. Tiểu thư, cô dậy khi nào vậy? Ái Linh thấy biểu cảm của hai người thì khẽ mỉm cười nói. Được một lúc rồi, đúng lúc nhìn thấy hai người. Tiểu thư, bọn em không? Không có gì cả, cô đừng hiểu lầm. Ồ, Ái Linh ồ lên một tiếng, ánh mắt ngờ vực nhìn Tiểu Trúc và Phong Nhất. Giây phút Tiểu Trúc vội vàng giải thích quan hệ giữa hai người với Ái Linh. Gương mặt Phong Nhất thoáng qua nét buồn, vội vàng giải thích như vậy. Muội ấy sợ người khác hiểu lầm mối quan hệ giữa mình với muội ấy đến vậy sao? Chẳng lẽ muội ấy không có tình cảm gì với mình sao? Tiểu Trúc thì lại không nghĩ nhiều như vậy, cô chỉ là đang ngượng mà thôi. Cô vội tìm lý do, tiểu thư, cô đói rồi phải không? Để em chuẩn bị điểm tâm cho người. Ái Linh chưa kịp nói gì Tiểu Trúc đã ba chân bốn cẳng chạy mất. Ái Linh khẽ lắc đầu cười, con bé này, mắc cờ gì chứ? Rồi quay sang Phong Nhất. Hắn thấy Tiểu Trúc chạy đi nên cùng tìm lý do để rời khỏi. Vương Phi, thuộc hạ cùng xin phép đi lo công vụ. Phong hộ vệ khoan đi đà, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Ra kia ngồi đi, không biết Vương Phi có gì dặn dò. Phong hộ vệ không cần căng thẳng thế đâu. Mau ngồi xuống đi, thuộc hạ không dám. Thôi được rồi, tùy ngươi vậy. Ta không thích vòng vo. Phong hộ vệ đã có đính ước với ai chưa? Phong Nhất không hiểu ý của Ái Linh muốn gì, nhưng vẫn cung kính trả lời. Thưa Vương Phi, vẫn chưa à? Vậy tốt, vậy ngươi thấy Tiểu Trúc nhà ta thế nào? Hồi Vương Phi, Tiểu Trúc là một cô nương tốt à? Vậy ngươi có thích muội ấy không? Phong Nhất bối rối nhất thời không biết nên trả lời Ái Linh thế nào. Hắn có thích cô không? Trong lòng hắn chưa từng nghĩ đến điều này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ biết một điều là mỗi lần hắn nhìn thấy cô dù chỉ là đi lướt qua thôi hắn cũng cảm thấy rất vui. Vắng cô hắn lại cảm thấy nhớ. Nhớ gương mặt bầu bĩnh đáng yêu và nụ cười hồn nhiên của cô. Nhớ tất cả, Ái Linh thấy hắn im lặng không trả lời thì lại nói. Ta đang định tìm mối hôn sự tốt cho Tiểu Trúc, định hỏi ý ngươi xem thế nào. Nếu ngươi không thích muội ấy thì, hai, ta đành tìm cho muội ấy người khác vậy. Đâu thể nào bắt muội ấy ở vậy hầu hạ ta cả đời chứ. Ái Linh giả vờ đứng dậy quay đi nói. Ta nói xong rồi, ngươi trở về làm nhiệm vụ của mình đi. Vương Phi khoan đã, Ái Linh khẽ mỉm cười không quay mặt lại hỏi. Phong hộ vệ còn có chuyện gì sao? Xin Vương Phi đừng gả Tiểu Trúc cho người khác. Thuộc hạ thích muội ấy. Cầu xin Vương Phi tác hợp. Phong Nhất quỳ xuống thành khẩn nói. Ngươi thật sự thích muội ấy? Vâng, chỉ là thuộc hạ chưa đủ can đảm thú nhận với muội ấy. Xin Vương Phi đừng gả muội ấy đi. Thuộc hạ xin hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho muội ấy. Ái Linh quay lại nhìn Phong Nhất nói. Nếu ngươi thật sự thích muội ấy, thì nên bày tỏ tình cảm của mình với muội ấy. Nếu ngươi cứ im lặng mãi thì làm sao muội ấy biết được. Ngươi là một nam nhân mà yêu ai thích ai cũng không dám nói. Thì một ngày nào đó ngươi sẽ đánh mất đi người mình yêu thôi. Hãy biết trân trọng những giây phút còn nhau. Đừng để mất đi rồi lại hối hận. Ngươi hiểu ý ta chứ? Thuộc hạ đã hiểu, đã tạ vương phi đã chỉ bảo. Được rồi, ngươi đi làm việc của mình đi. Vâng, Phong Nhất đi rồi. Ái Linh lại khẽ cười. Tên tiểu tử này, bình thường âm lành khó gần là thế. Không ngờ chuyện tình cảm lại nhát như thỏ vậy. Cô lại nhớ đến chuyện của mình, nụ cười lại chợt tắt. Cô không đợi Tiểu Trúc quay lại mà một mình ra ngoài. Cũng khá lâu rồi cô không ra ngoài. Đường phố vẫn tấp nập người qua lại như thế. Nhưng sao lòng cô lại thấy trống vắng biết bao. Cô cứ đi mãi rồi dừng chân trước tiệm vải lần đầu gặp Vĩnh Thuần. Nơi đây lần đầu cô gặp hắn. Gương mặt dáng dấp của hắn đã hấp dẫn cô ngay lần đầu tiên gặp mặt. Cứ ngờ xẻ mãi mãi bên nhau nào ngờ. Vĩnh Thuần ngồi ở tửu lầu đối diện nhìn xuống phố thấy cô thất thần đứng đó khẽ nhíu mày. Phong Nhất đâu, sao lại để nàng ấy ra ngoài một mình như vậy chứ? Đã căn dặn không được để cô ra ngoài một mình, cái tên này không nghe rõ lời hắn nói sao? Huynh đang nhìn gì thế? Bạch Thời Ngôn nghiêng người nhìn theo ánh mắt Vĩnh Thuần, thì ra là nhìn thê tử của mình. Thời Ngôn quay lại nhìn Vĩnh Thuần, cũng thật đáng thương, có thê tử mà không thể gặp. Hai, không biết trùng hợp hay cố ý Tống Vĩnh cũng xuất hiện. Hắn thấy Ái Linh đi một mình trong lòng khe dâng lên một niềm vui. Hắn bước đến đối diện cô, Linh Nhi trùng hợp quá, lại gặp nhau rồi, cách chương.